Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1458, chương 1454 không nghĩ muốn hài tử. 114 nói xong câu đó sao? Vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía Quý Bạch Mặc. Ai biết Quý Bạch Mặc chỉ là cười ngâm ngâm đứng ở một bên. Nhưng thật ra nửa điểm bị vạch trần buồn rầu đều không có. Hắn áo tắm dài lỏng lẻo, lộ ra tinh xảo xương quai xanh. Hiện giờ màu đen tóc ngắn thượng còn dính bọt nước. Bọt nước theo cần cổ trượt xuống dưới. Quý Bạch Mặc trực tiếp nắm Nhan Bạch thủ hạ lâu. Nhan Bạch đi theo Quý Bạch Mặc cùng đi xuống. Nàng nghe 114 nói. Thuần triệt màu đen con ngươi lóe một chút ánh sáng. Nàng rũ xuống con ngươi. Lông mi bao trùm trong mắt thâm sắc. Gương mặt cùng với nhĩ tiêm đều nhiễm một chút màu đỏ. Cong cánh môi, Nhan Bạch đem 114 đặt ở lòng bàn tay. Mở miệng nói, không đau. Thực vui vẻ, 114 có điểm không lớn minh bạch. Nó hồ đồ, vì cái gì ký chủ đại đại bị Quý Bạch Mặc khi dễ còn sẽ thực vui vẻ. 114 không có nói nữa. Chỉ là ngoan ngoãn ghé vào Nhan Bạch lòng bàn tay. Theo sau bắt đầu liên tiếp trước mặt thời đại Internet chung. Bắt đầu tuần tra tương quan đồ vật. Nó suy nghĩ cẩn thận. Cái này khi dễ rốt cuộc là chuyện như thế nào, chờ đến Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch tới rồi đại sảnh. Lúc sau, nguyên bản ghé vào Nhan Bạch lòng bàn tay không có động tĩnh 114 bỗng nhiên nhảy dựng lên. Trong thanh âm mang theo một chút hưng phấn. Nó một trên một dưới phi. Làm người có chút hoài nghi có phải hay không uống say rượu. Nó vừa mới tra xét một chút. Nguyên lai ở thời đại này. Cái này kêu làm tình. Nam nhân cùng nữ nhân cùng nhau kết hợp sẽ có tiểu bảo bảo. Chỉ có yêu nhau nhân tài sẽ cùng nhau làm sự tình. Ân, ở nó trong lòng. Quý Bạch Mặc miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Còn tính cùng chính mình ký chủ đại đại thích hợp. 114 bay tới Nhan Bạch bên người. Mang theo vài phần chờ mong. Trên người quang mãn chợt lóe chợt lóe. Ngay sau đó mở miệng nói, túc. Ký chủ đại đại, ta biết khi dễ là cái gì. Kia, ký chủ đại đại có thể hay không cũng có tiểu bảo bảo. Ta tra xét một chút. Nam nhân cùng nữ nhân ở bên nhau lúc sau sẽ có tiểu bảo bảo đâu. Ta có phải hay không phải có tiểu ký chủ đại đại. 114 có chút chờ mong. Ký chủ đại đại như vậy đáng yêu. Như vậy nếu là sinh tiểu ký chủ đại đại nói. Nhất định sẽ càng đáng yêu. Mềm mại một đoàn tử. Cùng ký chủ đại đại rất giống. Quý Bạch Mặc hiện giờ cũng có thể đủ nghe thấy 114 nói. Trong tay hắn cầm máy sấy cùng một ly phao tốt yến mạch phiến đặt ở Nhan Bạch trước mặt. Yến mạch phiến bản thân là không có gì hương vị. Quý Bạch Mặc cố ý đón ý nói hùa Nhan Bạch khẩu vị. Ở bên trong bỏ thêm một bao sữa bò cùng một chút đường cát. Đem cái ly đặt ở Nhan Bạch trước mặt sau. Cầm máy sấy bắt đầu cấp Nhan Bạch thổi tóc. Xuyên qua ở Nhan Bạch phát khích chi gian. Hai người trước mặt là một mặt gương. Quý Bạch Mặc rất là chuyên chú nhìn trong gương chính mình cùng Nhan Bạch. Lòng tràn đầy đều là thỏa mãn. Đang nghe thấy 114 lời nói lúc sau. Quý Bạch Mặc khẽ cau mày. Mở miệng, sẽ không có, cùng phía trước ôn nhu biểu tình bất đồng. Quý Bạch Mặc nói những lời này thời điểm, lúc này mới làm 114 nhớ tới Quý Bạch Mặc là như thế nào người. Hắn thực máu lạnh, thực lương bạc, điểm này hiện ra ở khắp nơi các trên mặt. Hắn trừ bỏ ở Nhan Bạch trước mặt có vẻ ôn nhu đến trong xương cốt ở ngoài. Ở địa phương khác, trước nay đều là máu lạnh lương bạc. Liền tính là chính mình hài tử cũng không ngoại lệ. Nhan Bạch ngước mắt nhìn về phía Quý Bạch Mặc. Tay nàng vỗ ở Quý Bạch Mặc hơi nhíu mày thượng. Cong lên khóe môi. Ngay sau đó mở miệng nói, ân. Mặc Mặc ghen tị sao? 114 không rõ Quý Bạch Mặc vì cái gì không nghĩ muốn. Chính là Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch lại là hoàn toàn có thể đọc hiểu đối phương trong lòng suy. Nghĩ cái gì, Quý Bạch Mặc đối Nhan Bạch có loại cơ hồ cố chấp chiếm hữu dục. Hết chương.